Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228. Các ngươi nói, hắn trên người, hắc ma pháp dao động biến cường. Caesar thoáng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nói. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hắc ám sinh vật hơi thở đâu. Hơn nữa, ta cảm thấy, hắn trên người hắc ám sinh vật hơi thở tựa hồ biến yếu. Kia hai cái trợ lý nghe vậy tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520, Seomersil ta nhớ rõ. Ngươi không phải vu sư, đúng không? Vừa mới cùng Tony, Caesar bọn họ một đường lại đây cái kia vu sư trợ lý đột nhiên mở miệng nói. Caesar gật gật đầu, cái kia vu sư trợ lý cũng không hỏi. Caesar vì cái gì có thể nhận thấy được Moriarty trên người hắc ám sinh vật hơi thở. Chỉ là nhăn nhăn mày, đưa ra một loại khác giải thích, nói, có hay không khả năng, chúng ta nhận thấy được, không phải một cái đồ vật. Nói như thế nào, Tony liền tính đã thuê hai cái vu sư trợ lý, nhưng là, đối với loại này hoàn toàn bất đồng với người thường đồ vật. Vẫn như cũ vẫn là tin tức thiếu thốn, càng nghe càng hồ đồ, cử cái ví dụ. Cái này Nam Hải tiên sinh vừa mới nói, vu sư trợ lý hướng về phía Caesar gật gật đầu ý bảo. Sau đó nói, nếu nói, cái kia toán học giáo thụ trên người có một cái hắc ám sinh vật nói. Như vậy, chúng ta nhận thấy được hẳn là cái kia hắc ám sinh vật sử dụng hắc ma pháp. Mà hắn nhận thấy được, có thể là cái kia hắc ám sinh vật bản thân, vu sư trợ lý nghiêm túc phân tích nói. Tiến thêm một bước phỏng đoán nói, cái kia hắc ám sinh vật rất có thể bởi vì dùng nào đó hắc ma pháp, làm cho lực lượng của chính mình bị hao tổn, trở nên suy yếu lên, cho nên nói, vị tiên sinh này có thể nhận thấy được hắc ám sinh vật hơi thở biến phai nhạt. Nhưng là chúng ta kiểm tra đo lường đến hắc ma pháp hơi thở lại trở nên càng thêm nồng đậm lên. Tony nhíu nhíu mày, hỏi. Vừa mới cái này cách nói, có thể cụ thể kiểm nghiệm ra tới sao? Có thể, vu sư trợ lý khẳng định gật gật đầu. Nếu, thật sự đề cập đến nguy hiểm hắc ám sinh vật nói. Chúng ta tốt nhất báo nguy, liên hệ Auror lại đây. Đối với hắc ma pháp, bọn họ dù sao cũng là chuyên nghiệp vu sư cảnh sát. Tại đây phương diện sẽ càng thêm chuyên nghiệp một ít. Tony gật gật đầu. Hạ giọng nhẹ nhàng nói, ta đi cùng Nick Fury cục trưởng, còn có Johnson Gordon chào hỏi một cái. Để một chút chuyện này, các ngươi vừa mới nói cái kia ma chú, một quên toàn không có thể giải. Trừ sao, vẫn luôn trợn mắt há hốc mồm nghiêm túc nghe, lại không như thế nào xen mồm Peter mở miệng hỏi một câu nói. Lúc này, hai cái vu sư trợ lý đều có chút chần chờ. Cái này... Không tốt lắm nói, muốn xem ma chú thi triển thời điểm cường lực trình độ. Nếu ma chú tương đối nhược nói, hắn khả năng liền gần chỉ là quên mất chính mình vừa mới đang làm gì. Nhưng là nếu là đặc biệt cường hiệu một quên toàn không nói. Người kia rất có thể yêu cầu cả đời đều ở tại vu sư bệnh viện. Trước 2 năm tọa lạc ở Anh Quốc London St. Mungo ma pháp thương bệnh viện bên kia giống như... Liền có cái như vậy ca bệnh. Caesar đột nhiên có điểm vì Crossbone. Hawkeye cùng Coulson lo lắng. Hắn cùng đồng dạng hiểu biết bọn họ ba cái mất trí nhớ tới rồi cái gì trình độ. Peter nhìn nhau liếc. Mắt một cái, hai người trong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập lo lắng. Không nhớ rõ chính mình là ai. Trình độ này tính nghiêm trọng sao? Caesar không quá xác định mở miệng hỏi. Tuy rằng dựa theo cái kia vu sư trợ lý vừa mới cử ví dụ, Caesar đã bản năng cảm thấy, Crossbone bọn họ ba cái bệnh tình, chỉ sợ có điểm không xong. Hai cái vu sư trợ lý cũng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trầm trọng gật gật đầu, chỉ sợ, phi thường nghiêm trọng, lần này, chúng ta không chỉ có muốn liên hệ Auror, chỉ sợ. Còn phải liên hệ một chút St. Mungo ma pháp thương bệnh viện bác sĩ, một cái khác vu sư trợ lý. Theo sát sau đó bổ sung nói, nghĩ đến Crossbone bọn họ ba cái. Caesar cùng Peter đã không biết nên dùng loại nào biểu tình tới đối mặt bọn họ. Kia hai cái trợ lý thấy thế, biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng tức thời chủ động nói. Kia, chúng ta đi trước liên hệ Aura cùng ST Mango ma pháp thương bệnh viện. Chờ hạ phiền toái các ngươi cùng Boss chào hỏi một cái. Caesar cùng Peter đồng thời gật gật đầu. Tốt, hai cái vu sư tạm thời rời đi. Thực mau, nói xong lời nói Tony dẫn theo Johnson Gordon cùng Nick Fury cùng nhau lại đây. Không chờ hắn hỏi, gì, ta trợ lý đâu? Nhìn đến Tony tầm mắt nhìn xung quanh một chút, Caesar đã chủ động vì hai vị vu sư trợ lý làm giải thích. Tính cả Crossbone, Coulson cùng Hawkeye cái này mất trí nhớ ba người tổ rất có thể không dung lạc quan bệnh tình cùng nhau, than đen đầu cục trưởng Nick Fury tức khắc đầy mặt người mẹ nó ở đậu ta, hỏng mất tuyệt vọng. Biểu tình, Johnson Gordon cũng là vẻ mặt mộng bức, bọn họ nói. Cái này mất trí nhớ ma pháp, không thể, giải trừ, Caesar gật gật đầu, dựa theo vu sư cách nói. Thật là như vậy, bất quá, hơi một chút lúc sau, hắn lại nghĩ tới một người khác, thành phố Gotham Constantine, hắn trong tay có nước thánh. Không biết loại đồ vật này đối mất trí nhớ có hiệu quả hay không, Nick Fury cục trưởng hít sâu. Một hơi, nghiêm túc hỏi, ta nên như thế nào liên hệ hắn? Caesar cũng không có bọn họ liên hệ phương thức, chỉ là nói, tìm thành phố Gotham Bruce Wayne đi, Nguyên tập đoàn chủ tịch, Tony hơi có chút kinh ngạc nói, đối với cái này ở thành phố Gotham, liền cùng hắn ở New York Phong Bình không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi. Tony vẫn là tương đối quen thuộc, hắn thế nhưng nhận thức Constantine, kia hắn nhận thức không quen biết Batman. Tony nhịn không được lại nói một câu nói. Rốt cuộc, bọn họ ở thành phố Gotham tao ngộ Ultron quân đoàn thời điểm. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Thành phố Gotham người thủ hộ hắc ám kỵ sĩ Batman mới ra tới không bao lâu. Constantine liền đi theo lại đây. Rõ ràng hai người có giao tình, nhận thức, Caesar khẳng định nói. Liền kém không trực tiếp lại trước mặt mọi người bạo một lần Batman áo choàng. Nick Fury cục trưởng đã ở liên hệ còn đóng quân ở thành phố Gotham quân đội người phụ trách. Hướng bọn họ thỉnh cầu trợ giúp, hy vọng có thể cùng Bruce Wayne tiên sinh liên hệ thượng. Sau đó thông qua hắn tìm được Constantine tới bắt đến nước thánh. Tuy rằng ai cũng không thể bảo đảm, nước thánh còn có khôi phục ký ức tác dụng, nhưng là, vạn nhất đâu, Crossbone gần nhất ở FBI làm việc còn chưa tính. Nếu là hắn phó cục trưởng Coulson cùng tình báo chuyên gia Hawkeye cùng nhau mất trí nhớ. Nick Fury một bên dùng bàn tay cấp chính mình quạt gió. Một bên nhịn không được cân nhắc. Như vậy, SHIELD một ít bộ môn không sai biệt lắm ngày mai liền sẽ trực tiếp trở nên công tác tê liệt. Rốt cuộc, hai cái giờ lúc sau, theo phòng giải phẫu trước cửa màu đỏ nhắc nhở đèn tối sầm xuống dưới. Bên cạnh màu xanh lục thông hành đèn mở ra, chúng đạn hôn mê bất tỉnh Moriarty rốt cuộc làm xong lấy ra viên đạn giải phẫu. Bị từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, mổ chính bác sĩ hướng về phía vây đi lên vài người khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Không có sinh bệnh nguy hiểm, viên đạn vị trí đánh thật sự xảo, chỉ là da thịt thương, thậm chí cố ý tránh đi xương cốt, chờ thuốc tê kính đi xuống. Sau đó người bệnh chính mình thức tỉnh là được, đại khái còn muốn mấy cái giờ, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, cáng trên xe Moriarty lại đột nhiên giật giật, mở mắt, tỉnh, Caesar mắt sắc, thoáng nhìn điểm này lúc sau, trực tiếp liền mở miệng nói. Hắn nghiêm túc nhìn Moriarty liếc mắt một cái, vị này toán học giáo thụ trên người, hắc ám sinh vật hơi thở tuy rằng mỏng manh, lại vẫn như cũ còn ở. Còn ở cùng người công đạo thuật sau những việc cần chú ý mổ chính bác sĩ tức khắc cũng ngây ngẩn cả. Người, theo bản năng nghi vấn nói, thuốc mê lượng, bên cạnh gây tê sư lập tức giải thích nói, thân thể hắn hẳn là tiếp thu quá dược vật huấn luyện. Giải phẫu trước cho hắn gây tê thời điểm, ta đã gia tăng liều thuốc, dựa theo hắn lúc ấy ngươi phản ứng, gây tê hiệu quả hẳn là còn có thể ít nhất kiên trì 5 cái giờ. Hắn hiện tại lại là như vậy mau liền lại tình, chỉ sợ là bởi vì, bình thường thuốc tê ở hắn trên người tồn tại hiệu quả giảm dần. Johnson Gordon tức khắc trầm mặc, tâm tình phức tạp nói, bình thường đại học giáo thụ, hẳn là sẽ không tiếp thu quá thuốc tê kháng dược tính huấn luyện đi. Hiện tại loại tình huống này, cơ hồ là rõ ràng, vị này toán học giáo thụ trên người chỉ sợ cũng có điểm bọn họ phía trước cũng chưa chú ý tới vấn đề. Cũng có thể là hắc ám sinh vật duyên cớ, Caesar không quá xác định nói, chờ Tony hai cái trợ lý trở về đi. Bọn họ đi liên hệ Aura cùng St. Mungo ma pháp thương bệnh bệnh viện. Có lẽ bọn họ có thể cho ra tương đối phù hợp phu sư giới lẽ thường đáp án, hy vọng như thế đi. Johnson Gordon nhịn không được cười khổ lẩm bẩm nói. Một hàng tâm tình phức tạp, tất cả đều sốt ruột đến không được người canh giữ ở bệnh viện phòng bệnh. Hai mặt nhìn nhau, lại là ai cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trên giường bệnh, bởi vì thân thể chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, kháng dược tính quá cường. Mất trí nhớ Moriarty cả người miệng vết thương đau, vẫn luôn bẹp miệng, ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Đáng tiếc, mọi người đều tâm sự nặng nề, ai cũng không đếm xỉa tới hắn, thẳng đến theo trong không khí lại là một trận rất nhỏ bạo phá âm. Một trợ lý trực tiếp mang theo aura ảo ảnh di hình xuất hiện ở phòng bệnh. Đã trở lại, Caesar nghe tiếng ngẩng đầu lên, Tony trợ lý đem hai bên cho nhau giới thiệu một chút. Biết được đối phương là vu sư cảnh sát lúc sau, Nick Fury cục trưởng dùng sức xoa nhẹ đem mặt, ý đồ làm chính mình cứng đờ ở biểu tình thoáng sinh động như vậy một chút. Cứ việc như thế, hắn tuyệt vọng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tang thương. Hắn trên người có thực dày đặc hắc ma pháp hơi thở. Mặt khác, có người cũng đã nhận ra. Hắn trên người cũng tồn tại hắc ám sinh vật hơi thở, Tony trợ lý phía trước đã đem cụ thể tình huống cùng Aura giao lưu qua, lúc này, chỉ là đem người đưa tới trước giường bệnh mặt, trong đó một cái Aura gật gật đầu, đi lên trước tới, rút ra ma trượng đối với trên giường bệnh trợn tròn mắt vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bọn họ mọi người. Moriarty niệm mấy cái dùng từ kiểm tra đo lường hắc ma pháp chú ngữ. Một lát sau, cái kia Aura sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn trên giường bệnh cái kia thấy thế nào như thế nào chính là một. Cái bình thường mặc hồ người, làm sao vậy, Tony trợ lý cũng ý thức được không đúng, trực tiếp quan tâm hỏi. Cái này mặc hồ trên người tồn tại một cái xé rách linh hồn mảnh nhỏ. Cái kia Aura vẻ mặt sắc mặt ngưng trọng, thoáng do dự một chút. Mới trầm giọng nói, cái này vô tội Mago khả năng bị người làm thành hồn khí. Này quả thực khó có thể tưởng tượng. Đó là một loại phi thường nguy hiểm, lại tàn nhẫn cổ xưa hắc ma pháp. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Aura, cái này vô tội Mago bị người làm thành hồn khí. Merlin A, cái kia hắc phu sư nhất định ái thảm hắn. Mất trí nhớ Moriarty, EXM, Aura. Cái kia hắc phu sư xé rách linh hồn của chính mình đều phải cùng cái này Mago đặt ở cùng nhau. Tony, mặt vô biểu tình, hảo, ta biết ngươi đến từ nước Pháp, cầu dinh dưỡng dịch tưới. Moa moa 0.0, hết chương.